Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá chính xác phải suy nghĩ một chút như thế nào không để những hạt cát này tạo thành bão cát, thế là đám người liền tại hư không cùng sa mạc khoảng cách mở một đạo kết giới, bất quá phạm vi cũng không quá rộng, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi duy trì, bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm qua quá mức đột nhiên, cho đại gia tới một trở tay không kịp, bất quá hôm nay tất cả mọi người có chuẩn bị, chắc hẳn người giật dây lại nghĩ làm cái gì tiểu động tác cũng là phí công. Phanh, trong hư không truyền đến quen thuộc trận vang dội. Vương Đằng cùng đạo không giấu vết đối mặt, hiểu rõ, chư vị trường lão lập tức bay lên không, tiến hành ngày hôm qua thao tác. Bất quá lần này động tĩnh của bọn họ so với hôm qua nhỏ đi rất nhiều, một mặt là phòng ngừa nhấc lên giống như hôm qua cắt sóng, một mặt là phòng ngừa có người đánh lén. Vương Đằng tay phải giơ hướng một cái cứ điểm tụ lực, hắn cảm nhận được bí cảnh biên giới đang rung động, hắn có loại dự cảm, chỉ cần bọn hắn kiên trì như vậy mấy ngày, nhất định có thể ra bí cảnh này, nghĩ đi nghĩ lại. Vương Đằng đôi mắt lóe lên, hắn biết vì cái gì người phía sau màn không kịp chờ đợi muốn động thủ, nghĩ đến cũng biết bí cảnh này kết giới cũng không có trong tưởng tượng bền chắc như vậy, trong ngoài giáp công mấy ngày, bí cảnh này kết giới nhất định sẽ bị xé mở một cái lỗ hổng, có hy vọng, có người kinh hỉ hô, Vương Đằng cười nhẹ, nghĩ đến không chỉ một mình hắn cảm nhận được, hắn bí mật quan sát lấy tất cả mọi người, nghĩ tính toán tìm ra vậy không giống nhau thần sắc người, bất quá người phía sau màn ẩn núp quá tốt rồi. Trong lúc nhất thời thật đúng là không tìm ra được, bởi vì, này hơi rung động, tăng trưởng các trưởng lão lòng tin, nhiệt tình 10 phần, Vương Đằng tay trái bao trùm ở tay phải, tại cao hứng rất nhiều, cũng không xáo trộn tiết tấu, mấy đạo ám ảnh chi lực liên tục không ngừng mà công kích tới một cái cứ điểm, phía ngoài vang động cũng không ngừng, hai bên đều dùng hết mình có khả năng truyền lại hy vọng, tại các trưởng lão sau khi ra ngoài, đáy vực bên trong tất cả mọi người có chút kích động. Bọn hắn đều nghĩ xem các trưởng lão cũng là như thế nào thao tác, nhưng mà bọn hắn cũng không thể ra ngoài, dù sao bên ngoài mặc dù nói không có hung thú, nhưng mà liền sợ ra vạn nhất. Lâm huynh, ta chỗ này có chút không hiểu nhiều lắm, Lưu Hùng Kỳ mượn lưu lại Vương Đằng bên này, đã rất Lâm Phong bọn người thân quen, bắt đầu thảo luận tới chuyện tu luyện, những ngày này cũng là cuốn lấy Lâm Phong làm những chuyện này. Lâm Phong che giấu đáy mắt khô ý, cười đối đầu Lưu Hùng Kỳ, đi theo Lưu Hùng Kỳ đi đến rồi một góc an tĩnh. Lưu Hùng Kỳ qua mấy động tác, cái trán mồ hôi ứa ra, hắn có chút bối rối đạo, Lâm huynh, ta liền luyện đến ở đây, ta như thế nào đều thuận không qua tới động tác này, sau này phải làm như thế nào lộng. Lâm Phong bởi vì lúc trước Vương Đằng bọn họ căn dặn hướng về phía Lưu Hùng Kỳ để bụng, kiên nhẫn hướng dẫn Lưu Hùng Kỳ làm lỗi động tác. Lâm Phong một mặt lão thành đạo, ngươi ở đây động tác sở dĩ không thuận, là bởi vì ngươi không có đem ám ảnh chi lực đè xuống. Dẫn đến trong cơ thể ám ảnh chi lực đang không ngừng tán loạn, ngươi nếm thử liễm ở, thử lại lần nữa nhìn, Lưu Hùng Kỳ cười gật đầu, dựa theo Lâm Phong thuyết pháp bắt đầu động, quả nhiên so trước đó tốt lên rất nhiều, tại Lưu Hùng Kỳ luyện động tác thời điểm, Lâm Phong chán đến chết mà quét mắt trong đám người, cùng Lý Ma liếc nhau một cái, nhún vai biểu thị bất đắc dĩ, không để ý đến sau lưng Lưu Hùng Kỳ, Lưu Hùng Kỳ tại Lâm Phong không thấy được trong góc, ánh mắt âm u lạnh lẽo lấy. Đè lại muốn động thủ tay, tại Lâm Phong quay đầu trong nháy mắt khôi phục lại người vật vô hại dáng vẻ. Lúc này, trong đám người bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, a, à, người kia kêu thảm xong sau, cả người lấy mắt thường nhanh chóng khô quắc đứng lên, không bao lâu cũng chỉ còn lại có một cái khung xương. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem người kia, bốn phía yên tĩnh một mảnh, đột nhiên, oanh. Khung xương ngã xuống đất, a a a, công chúa lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, liền phát sinh ở trước mặt nàng. Cả người nàng trừng to mắt, nghẹn ngào gào lên lấy, công chúa hộ vệ bên cạnh liền vội vàng đem công chúa bao bọc vây quanh, nhường công chúa bình phục tâm tình, chung quanh những người khác cũng bị công chúa tiếng thét chói tai hoàng hồn, đều thất kinh đứng lên, có người hướng về phía hoài nghi người kia ngay tại bên cạnh, hướng về phía người chung quanh đánh lên, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Lâm Phong cũng không có cố kỵ đến Lưu Hùng Kỳ, vội vàng trở lại công chúa bên cạnh, hỏi đến Lý Ma, gì tình huống? Có phát hiện cái gì không đúng sao? Lâm Phong rất rõ ràng Lưu Hùng Kỳ không có động thủ, như thế nào Lưu Hùng Kỳ không động thủ, chẳng lẽ còn có những người khác? Nghĩ tới đây, Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc lấy, Lý Ma cũng nghĩ đến ở đây, hướng về phía Lâm Phong gật đầu. Bất quá hiện trường hỗn loạn tưng bừng, trong hỗn loạn rất nhiều thứ đều biến mất, các vị. trước tiên dừng lại. Dừng tay, Lâm Phong bọn hắn vận khí hô to, người chung quanh cũng không phải rất muốn để ý tới bọn hắn, nhưng mà Lý Ma trực tiếp sử dụng uy áp, trấn trụ tràng tử. Lý Ma bọn người thế nhưng là sắp tiếp cận đạo không dấu vết tu vi người, trấn trụ nhóm này mau cũng không có dài đủ người trẻ tuổi rất là dễ dàng. Đại gia cũng không có nghĩ đến, luôn luôn không có cái gì tồn tại người, thực lực thế mà mạnh như vậy, bị Lý Ma áp chế mà không thể động đậy. Lý Ma quét mắt đại gia, có ít người trên mặt đã bị thương, còn một mặt không chịu thua biểu lộ, đều tỉnh táo xuống sao? Tỉnh táo lại, chúng ta là không phải nên suy nghĩ một chút tình huống lúc đó, Lý Ma nghiêm nghị nói, bởi vì này đoàn người bối rối, hoàn toàn làm rối loạn rất nhiều thứ, nếu muốn tìm ra người đoán chừng rất khó. Có người đối mặt Lý Ma áp chế có chút không phục nói, ngươi ở nơi này chế đè ta nhóm, có bản lĩnh tìm ra hung thủ a. Ta xem a, ở đây mạnh nhất chính là các ngươi nhóm người kia, chính là, kể từ các ngươi đã tới sau đó, chúng ta ở đây liền sẽ không có an ổn qua. Kể từ các ngươi vừa tới, chúng ta liền đã trải qua đủ loại nguy hiểm, các ngươi đừng không biết điều, không có chúng ta, các ngươi chỉ có thể bị chết càng nhanh. Lâm Phong bị đám người kia tức đến muốn chết. Nếu không phải bởi vì muốn cùng đi ra, bọn hắn mới không thèm để ý đám người kia. Các ngươi có cái gì bất mãn, có cái gì lo nghĩ, trở nên dài lão nhóm trở lại hẳn nói. Còn có, đừng ngậm máu phun người, lúc đó tình huống tất cả mọi người tin tưởng, có ít người đến tột cùng là sợ, vẫn là tại đục nước béo cò, ta tin tưởng hắn so với chúng ta đều biết. Lý Ma lạnh lùng nghiêm mặt, hiện trường đã bị các ngươi phá hư mà không sai biệt lắm, muốn tìm ra hung thủ độ khó có thể tưởng tượng được. Nếu là muốn chết càng nhanh, lần sau lại có loại tình huống này các ngươi cứ khắp nơi phá hư, nói xong, Lý Ma liễm ở uy áp, lạnh lùng lườm đám người kia, trong đám người kia có người cũng lấy lại tinh thần tới, cũng đều biết bọn hắn lúc đó như vậy hỗn loạn, nhất định là có người đục nước béo cò, chỉ cần vừa nghĩ tới hung thủ liền giấu ở trong bọn hắn, đều yên lặng cách thật xa, ngoại trừ quan hệ không tệ đang thắt chồng bên ngoài, những người khác đều yên lặng rời xa đám người, sợ mình cùng hung thủ sát bên. Lưu Hùng Kỳ tiến đến Lâm Phong bên cạnh, hiếu kỳ hỏi đến, thế nào? Thế nào? Ta vừa mới không nhìn thấy, cái gì hung thủ? Lâm Phong thẳng tắp nhìn xem Lưu Hùng Kỳ, không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, Lâm Phong luôn cảm giác cái này Lưu Hùng Kỳ là một mặt nhìn có chút hả hê ngữ khí. Lâm Phong nhàn nhạt đem tình huống vừa rồi nói một lần, Lưu Hùng Kỳ một mặt nghĩ lại mà sợ đạo, may mắn chúng ta lúc đó cách khá xa. Không phải vậy không biết có thể hay không gặp phải tình huống như vậy đâu, quá dọa người. Lưu Hùng Kỳ gặp Lâm Phong chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, hắn nghiêng đi ánh mắt, hướng về chuyện xảy ra địa điểm nhìn lại. Bởi vì lúc đó đám người hỗn loạn, dẫn đến mới vừa chỉ còn dư khung xương người kia thi cốt phá toái, khắp nơi trên đất đều là. Đợi mọi người đều tỉnh táo xuống, nhìn thấy hôm nay tràn diện, cũng là thổn thức không thôi, dù sao một cái người sống sờ sờ, ngay trước rất nhiều người trực tiếp như bị hút khô một mắt. Nhưng mà bọn hắn còn không biết đến tột cùng là ai đang lộng, đối mặt không biết sợ hãi, bọn hắn chỉ có thể càng thêm bất an, bởi vì Lý Tê dạy chấn nhiếp rất có hiệu quả, hiện trường yên tĩnh không thôi. Lâm Phong hướng về Lý Tê dạy vị trí đi đến, đi tới công chúa bên cạnh, ngồi xuống, an ủi công chúa, không có chuyện gì, công chúa là khoảng cách tương đối gần, cho nên bây giờ còn không có tỉnh lại, Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông mấy người đùa với công chúa vui vẻ. Đám người chờ đợi các trưởng lão trở về, không có trưởng bối chấn nhiếp, bọn hắn cũng không có cảm giác an toàn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, động tĩnh bên ngoài cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, trời cũng dần dần tối lại, đám người kìm nén không được nội tâm mừng rỡ, chỉ cần cùng các trưởng lão cùng một chỗ, bọn hắn mới là an toàn. Rất nhanh, các trưởng lão đều một mặt mệt mỏi về tới đáy vực, hao phí một ngày tinh lực, bọn hắn đều có chút khốn đốn, mặc dù có dược vật gia trì. Nhưng là vẫn cần nghỉ dưỡng sức, Vương Đằng bọn hắn vừa về đến liền phát giác được đáy vực không khí có chút không đúng, cùng đạo không giấu vết liếc nhau một cái, bình tĩnh đi tới Lâm Phong bên cạnh bọn họ. Vương Đằng có chút hiếu kỳ mà nhìn xem công chúa tái nhợt vừa hoảng sợ khuôn mặt, đây là thế nào? Như thế nào một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, hắn là nhìn xem công chúa, nhưng là hỏi thăm Lâm Phong bọn hắn. Lâm Phong bọn hắn liền vội vàng đem chuyện lúc trước cùng Vương Đằng bọn hắn kể lại qua một lần. Lúc đó cũng là tình huống quá hỗn loạn, bọn hắn mới không có tinh lực đi suy xét những thứ khác, nhưng mà chờ tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút phía trước phát sinh sự tình, chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi ý lạnh, bởi vì người kia là không hiểu thấu liền bị hút không còn một mống, cũng không biết giấu ở sau lưng nhân đến tột cùng là ai, có thể hay không cũng tại sau lưng nhìn xem bọn hắn. Nghe đến đó, Vương Đằng nhíu mày, dựa theo Lâm Phong miêu tả, người kia thảm trạng cùng Chu lão hút tu vi tình trạng một dạng. Bởi như vậy, sự tình cũng có chút nghiêm trọng, bọn hắn không biết sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu người, cất giấu những người kia ẩn núp quá sâu, đưa tới chú ý của bọn hắn, đám người kia chỉ có thể giấu đi sâu hơn. Vương Đằng nhìn cách đó không xa kinh hoảng bất an Lưu Hùng Kỳ, hắn lúc đó đang làm cái gì? Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút đạo, công tử, lúc đó hắn để cho ta chỉ đạo, cho nên chúng ta trong góc tiến hành, hắn không có bất kỳ hành động nào, cũng không có cơ hội. Nhưng, Lâm Phong lời nói không nói gì, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, vừa vặn chính là hắn cùng Lưu Hùng Kỳ tại xó xỉnh, cũng vừa hảo bọn hắn cũng hoài nghi Lưu Hùng Kỳ, đi qua hôm nay chuyện này, theo lý thuyết Lưu Hùng Kỳ trên thân hiềm nghi là sẽ bị tẩy thoát. Nhưng mà hắn luôn cảm thấy cái này Lưu Hùng Kỳ không đơn giản, quá mức cố ý sự tình sẽ cho người càng thêm hoài nghi, bất quá đây cũng chỉ là hắn hoài nghi. Vương Đằng kết hợp một chút mấy ngày nay phát sinh sự tình, trong nháy mắt hiểu rõ, lặng lẽ nói, đi, không nên suy nghĩ quá nhiều, đi qua sự tình hôm nay, nghĩ đến ngày mai sẽ có trưởng lão Lưu lại bảo hộ các ngươi, không cần lo lắng. Nói xong, Vương Đằng liền đi đến rồi công chúa bên cạnh, nhìn xem cảm xúc ổn định rất nhiều công chúa. Hắn hiểu đến rồi công chúa là khoảng cách tương đối gần người, muốn biết công chúa có chú ý đến hay không bất đồng gì. Công chúa sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng mà tình huống tốt lên rất nhiều, nàng xem thấy Vương Đằng ngồi bên cạnh nàng, liền biết Vương Đằng muốn biết cái gì, liền đem chuyện mình thấy nói ra, nàng cũng rất ít chú ý tới người bên ngoài, cũng chỉ là người kia thét chói tai thời điểm, vừa vặn nhìn thấy, không có gì đặc biệt hữu dụng giá trị. Vương Đằng trầm mặc không nói gì, người phía sau màn rất là cẩn thận. Cũng rất có tâm kế, đi qua ba ngày như vậy một phen thao tác, đã tìm không đến người giật dây tin tức, nên có manh mối đoán chừng cũng đều phá hư xong. Các ngươi chuyện gì xảy ra, trưởng lão hùng hậu âm thanh mang theo tức giận tiếng chất vấn, đều trải qua vô số người sống chết, đều không phải là tiểu hài tử. Gặp phải chuyện như vậy, trước tiên không phải bảo hộ hiện trường, tìm được người giết người, mà là chính mình nội đấu đứng lên. Tốt, các ngươi thực sự là hảo, bọn hắn hao phí một ngày trở về. Gặp phải loại chuyện này, tìm không thấy hung thủ còn chưa tính, vẫn còn trút đẩy trách nhiệm, còn nghĩ để bọn hắn những trưởng lão này hoàn toàn thiếp thân bảo hộ, tính toán người không có như thế tính kế, không nói có ít người cùng những trưởng lão này không có quan hệ, ngay cả có quan hệ cũng không mang trực tiếp như vậy ra lệnh. Một đám người líu ríu nói tình huống, còn không ngừng nói bọn hắn hoài nghi người nào người đó ai, hoàn toàn chính là đục nước béo cò trạng thái, sợ thật sự, ích kỷ thật sự. Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, các trưởng lão cũng là tức giận, bọn hắn hôm qua bị người đánh lén sự tình cũng không nói ra, hôm nay bọn hắn đều đi ra ngoài, thế mà xảy ra càng nghiêm trọng hơn sự tình. Bọn hắn biết chuyện này cùng Chu lão công pháp là thoát không khỏi liên quan, nhưng mà bọn này người chứng kiến, một điểm động tĩnh không nhận thấy được không nói, còn phá hủy người đã chết xác, cùng Chu lão đám người kia khác nhau ở chỗ nào. Ân Niên thần sắc cũng rất là không tốt, nghiêm mặt nói, đi. Chuyện này chúng ta đều biết, các ngươi trước tiên suy nghĩ kỹ một chút tình huống cụ thể ngay lúc đó, tìm ra người khả nghi, nhớ kỹ, là suy nghĩ kỹ một chút, không phải thừa cơ diệt trừ chính mình không thích. Ân Năm ánh mắt như đuốc mà nhìn xem người chung quanh, thực hiện một chút uy áp, nhường đám người phía sau lưng căng thẳng, không còn dám chọc là sống không phải, không sai, bọn hắn đám người này ngoại trừ một số nhỏ người còn cùng bổn tộc trưởng lão may mắn còn sống sót, đại bộ phận cũng là tự mình may mắn còn sống sót. Chỉ có thể dựa vào những trưởng lão này, gặp bọn họ đều sợ hãi lên, Ân tuổi tròn ý gật gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, chư vị trưởng lão cực khổ nữa một phen, chúng ta cần thương thảo một chút đối sách, nói xong, tất cả trưởng lão lại cùng phía trước một dạng, bố trí kết giới, Vương Đằng cùng đạo không giấu vết đứng dậy tiến vào, đại gia ngồi vây chung một chỗ, lẫn nhau im lặng lấy, Ân Năm nhìn một chút đại gia, có chút mỏi mệt, vội ho một tiếng, chuyện này... Chư vị cảm thấy phải làm thế nào giải quyết, có người vội vàng mở miệng nói, ta cảm thấy, việc này rõ ràng chính là cho chúng ta một hạ mã uy a. Hôm qua đánh lén sự kiện, hôm nay trực tiếp chết một người sự kiện, chỉ là xem cổ kia xác, ta đều cảm thấy da đầu căng thẳng, một người khác cũng đi theo mở miệng, hốt hoảng nói, đúng a, đúng a, có phải hay không là Chu lão nhân, Vương Đằng, ngươi xác định Chu lão chết đúng không, cái kia Chu lão còn cất giấu đệ tử tại trong chúng ta. Đệ tử kia cũng sẽ hắn những cái kia đường ngang ngõ tắt pháp thuật, tê, cái kia vấn đề nghiêm trọng, nghe nói như thế, có người có chút sợ đạo, nhìn xem các trưởng lão, hoảng sợ nói, đừng quên, đã có Chu lão nhân, trưởng lão chúng ta bên trong cũng sẽ có đệ tử của hắn, người kia giấu đi cũng quá sâu a, cùng bên ngoài đơn giản trong ngoài giáp công a. Trong mắt người kia kinh hãi, không nghĩ tới chết một cái Chu lão không được, còn tới một số người, có hết hay không, bọn hắn chính là đơn thuần tìm bảo tàng, thuận tiện bảo hộ thế hệ tuổi trẻ lịch luyện. Người bên cạnh đè lại cảm xúc có chút kích động trưởng lão, ôn tồn nói, sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy, những người kia trong bóng tối kiếm chuyện, không dám lộ diện, không phải liền là sợ bị phát hiện sao? Tất nhiên sợ, nhất định là không đánh lại được chúng ta, chỉ bất quá chúng ta cần cẩn thận một chút chính là, còn sợ đám người kia không thành. Một đám rùa đen rút đầu thôi, không dám trực tiếp động thủ, cùng chỗ tối tăm chuột đồng dạng. Chỉ có thể làm những thứ này sau lưng tiểu động tác làm cho lòng người bàng hoàng, khảm tay trực tiếp vỉ nhổ mắng lấy, đám người này bị để cho ta bắt lấy, không phải vậy để cho ta bắt lấy, nhìn ta không hảo hảo thu thập bọn họ. Dám hù dọa chúng ta công chúa, chúng ta không phải dễ sống chung, khảm tay tức giận uy hiếp, hắn lời này nói đúng là cho giấu ở trưởng lão chính giữa người, hắn chính là muốn nhường người kia biết, động thủ phía sau hạ tràng. Bất quá hắn cũng không trông cậy vào người kia khi nghe đến lời này sau đó sẽ trực tiếp nhảy ra, dù sao cũng dám làm như vậy, chắc chắn sẽ không e ngại điểm ấy uy hiếp. Vương Đằng, ngươi nhìn thế nào? Vương Đằng đối diện trưởng lão hỏi đến Vương Đằng, một mặt khổ não nói, chúng ta không thế nào cùng Chu lão đối mặt tiếp xúc qua, ngươi cùng Chu lão tiếp xúc nhiều, chắc hẳn biết hắn một chút tình huống. Tình huống hiện tại chắc chắn cùng Chu lão thoát không khỏi liên quan, ngươi cảm thấy bọn hắn sau này sẽ như thế nào thao tác? Vương Đằng lạnh lùng lườm người kia một mắt, lời này nhìn như không có vấn đề, kỳ thực nhiều vấn đề đi, trong đó hố còn không ít, khảm tay trực tiếp lạnh rên một tiếng, cái này vị trường lão, lời này của ngươi nói hay lắm không có ý nghĩa, biết đến là Vương Đằng giết chết Chu lão, không biết còn tưởng rằng Vương Đằng cùng Chu lão có cái gì vấn đề đâu. Này cũng còn không có tìm người phía sau màn, ngươi ngược lại tốt, trước tiên ở đây bắt đầu châm ngòi, rất tốt a. Người kia có chút thụ thương mà nhìn xem khảm tay, vĩ khuất nói, hoang uổng a, ta không có muốn như vậy. Vốn chính là Vương Đằng tiếp xúc Chu lão tương đối nhiều, ta hỏi một chút thế nào, lại nói, tất cả mọi người có hiềm nghi, không thể bởi vì các ngươi quen biết, các ngươi nhân số nhiều liền bảo đoàn tốt a, vốn là cũng là các ngươi đã tới mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta chỉ là hỏi hỏi, lại không có như thế nào định tính, ngươi đổ gấp, khảm tay trực tiếp đứng lên, chỉ vào người kia nói. Ta gấp. Ai cũng biết ta khảm tay tính khí, ta nếu là thật gấp, còn có ngươi nói chuyện phần, là, chúng ta tới là có chút sự tình vừa vặn phát sinh, nhưng mà không có chúng ta, các ngươi sẽ không phát sinh những chuyện này, thực sự là buồn cười, chính mình uất uất ức ức, miệng ngược lại là rất thúi, là, mỗi người đều có hoài nghi quyền lợi, vậy ta cũng hoài nghi ngươi thôi, những người khác đều không có ý kiến gì, chỉ ngươi trước tiên nhảy ra nói như vậy một đoạn thị thị phi phi lời nói. Không phải liền là muốn dụ đạo đại gia đem Vương Đằng Chu lão buộc chung một chỗ sao, nếu là Vương Đằng thật sự cùng Chu lão có quan hệ, còn có thể để cho ngươi sống ở nơi này. Các ngươi đã sớm hôi phi yên diệt, chúng ta trực tiếp đi, còn cần đến ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian, khảm tay cũng là tức giận, trực tiếp mắng lên, những người khác bị liên đới bắn phá một phen, ân năm cũng không có ngăn cản, bởi vì không có lần này cũng sẽ có lần sau, có ít người mặc dù trên mặt nổi không nói. Nhưng mà trong đáy lòng vẫn là hoài nghi bọn họ, còn không bằng duy nhất một lần nói tin tường, bọn họ sẽ không cõng hắc qua, cũng sẽ không oan uổng một người. Đúng a, các ngươi lợi hại như thế nào không ly khai nơi rách nát này, người kia không nghĩ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khảm tay không buông tha, cũng không có nghĩ đến luôn luôn ôn hòa ân năm thế mà không có ngăn cản cái khảm này tay. Trong lúc nhất thời mặt mũi lớp vải lót đều không qua được, cũng dứt khoát vạch mặt tính toán, ngược lại hắn đã vò đã mẻ không sợ rơi, không xuất được tựu ra không đi, dù sao thì là muốn cùng bọn hắn ấm ức. Khảm tay bị người này hồ dảo mang truyền thái độ làm tức cười, thôi đi, tránh qua một bên đi, đừng nghĩ đục nước béo cò, bên ngoài đục nước béo cò kết quả nhìn thấy sao, thi hài trực tiếp bị lộng đến khắp nơi đều là, còn lòng người bàng hoàng. Nói xong, khảm tay lạnh lùng nhìn về đám người, dò hỏi. Còn có vấn đề gì không? Có vấn đề nói thẳng, không muốn âm dương quái khí, những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lắc đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Phía trước cùng khảm tay mắng người kia thấy mọi người cũng không nói chuyện, lập tức tức giận đến cũng ngậm miệng, bất quá nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt vẫn như cũ không hữu hảo. Vương Đằng không nhìn thẳng người kia, không biết người kia là tới chuyện theo dệt vẫn là đơn thuần ngu xuẩn, đều để người cảm thấy người này trí thông minh không quá ổn, không giữ được bình tĩnh. Vương Đằng không sợ người khác ánh mắt, trực tiếp đem chính mình muốn nói ra, ta cảm thấy ngày mai có thể lưu một bộ phận trưởng lão an ủi bọn hắn, nếu là đã xảy ra chuyện, cũng đúng lúc đem người kia bắt đi ra. Chúng ta là nhất định muốn đi ra, chỉ cần chúng ta có thế vững vàng, những người kia liền sẽ hoảng, đề nghị của ta chính là chỗ này chút, đến nỗi làm như thế nào vẫn là nhìn mọi người. Nói xong, Vương Đằng liền lại lui về, từ bắt đầu hắn vẫn quan sát người chung quanh phản ứng, cũng phát giác có người thần sắc có chút không đúng, bất quá là chợt lóe lên, Vương Đằng cũng có chút không xác định, bất quá chuyện này cũng không có gì, hắn sau này vẫn có động tác, có người đề nghị đều lưu lại tới, còn có người đề nghị nghe Vương Đằng, thế là đại gia bắt đầu bỏ phiếu, đồng ý Vương Đằng nhân số tương đối nhiều, một bộ phận lưu lại, một bộ phận ngày mai tiếp lấy đi bên ngoài, đều quyết định xong sau đó, đại gia liền đều tản ra, bọn hắn lúc đi ra, nhìn thấy đám người một mặt mong đợi ánh mắt nhìn xem bọn hắn đều cảm thấy trên người mình trọng trách nặng hơn chút, Ân Năm cùng Khảm Tây bọn hắn đi trấn an công chúa, Vương Đằng cùng Đạo không giấu vết về tới chính mình dài đợi chỗ, Đạo không giấu vết một mặt tức giận nói, người kia rõ ràng chính là gây sự tình, bất quá công tử, ta ngược lại thật ra cảm thấy người này hẳn không phải là người phía sau màn, mặc dù rất là bất mãn, nhưng mà Đạo không giấu vết hay là nên nói, Vương Đằng nhếch miệng lên. Một mặt tự tin nói, quá ngu, không cần thiết tốn nhiều tâm tư tại hắn phía trên, ngày mai nhìn lại một chút, liên tiếp hai ngày xảy ra chuyện, khơi mào sự việc nhân nhất định sẽ nhấn không chịu nổi. Dù sao lòng người bàng hoàng mới là bọn hắn muốn thấy được, chờ xem, sẽ lộ ra chân ngựa, người phía sau màn quá biết ẩn giấu đi, cùng mèo vờn chuột đồng dạng, bất quá đi qua hai ngày này, Vương Đằng ngược lại không cảm thấy người phía sau màn sẽ vẫn giấu kín lấy, ngày mai đoán chừng còn có thể xảy ra chuyện. Tất nhiên các trưởng lão một nửa lưu tại đáy vực, như vậy ngày mai xảy ra chuyện có thể chính là bên ngoài, nghĩ tới đây, Vương Đằng hơi meo mắt, trong mắt tràn đầy nguy hiểm, nếu đều như thế nào tận lực, không vừa lòng người phía sau màn nói thế nào lại đi đâu, mọi người tại sợ hãi cùng lo lắng hải hùng trung độ qua dài dòng một đêm, ngày thứ hai, bọn hắn biết trưởng lão hội lưu một bộ phận lưu lại thời điểm, đều cảm giác an toàn 10 phần, không cần nhiều lời, Vương Đằng bọn hắn liền đều rời đi đáy vực. Cùng giống như hôm qua thao tác, bất đồng chính là, hôm nay nhân số giảm bớt, kết giới uy lực giảm bớt, Vương Đằng đã dự liệu được các bụi có thể sẽ tới, đi, một đoàn người chuẩn bị cho tốt trước đây tất cả chuẩn bị sau đó, Khảm Tây hét lớn một tiếng, liền bay tới trong hư không, đám người nhao nhao rời đi tại chỗ, Vương Đằng khóe miệng nắm chặt lãnh ý mà liếc qua tây nam phương hướng, từ bắt đầu liền đã chú ý tới bên kia kết giới tuyệt không ổn định, bất quá tạm thời không rõ ràng phía sau màn là ai. Vương Đằng cũng không có dự định đã thảo kinh xà, nếu đều không nhẫn nại được, như vậy thì chờ đợi người phía sau màn hiện thân a. Vương Đằng lách mình rời đi tại chỗ, tìm được một chỗ vị trí thích hợp, dùng bí mật âm cho Đạo Vô Ngấn, Ân Năm bọn hắn truyền lời, để bọn hắn cẩn thận một chút, lập tức đem chung quanh chỗ đứng cùng nhân vật đều ghi vào trong đầu, nếu là nửa đường có ai không đúng, còn có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Một đoàn người đều mang tâm tư tiến hành trước đây thao tác, phản phất không có chuyện gì đồng dạng. Vương Đằng cổ tay khẽ đảo, lợi kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, Đạo Vô Ngấn cùng Ân Năm mấy vị trường lão cũng đồng dạng tế ra lợi kiếm trong tay, có thể là hiện trường không khí có chút ngưng trọng, có trưởng lão cười ha hả mở ra chuyện vui nói, đừng nghiêm túc như vậy, hôm nay kết giới so với ngày xưa nhất định sẽ có chút lắc lư, chỉ là vấn đề thời gian, đừng cho chính mình kéo căng như thế nhanh, Ân Năm cũng cười theo ha ha đạo, tất cả mọi người là nghỉ sớm một chút giải quyết về nhà sớm. Đều nhiều hơn thời gian dài không có kiến gia người bên trong, bọn hắn ngắn ngủi tán gẫu, thời gian đi qua rất nhanh, trên bầu trời vang lên tiếng vang, bất quá âm thanh so với hôm qua có chút yếu ớt, nếu không phải không chú ý nghe căn bản nghe không hiểu, nhưng mà Vương Đằng đã hiểu, hắn cau mày lấy, nội tâm một hồi bực bội, xem ra, bọn hắn phía trước đoán sự tình cũng tại chậm rãi phát sinh, chuẩn bị đi, Ân Năm cất cao giọng nói, đám người nhao nhao chuẩn bị, thành thạo điêu luyện. Vương Đằng tay trái đeo kiếm, tay phải đánh ra một đạo hùng hậu chưởng phong, trên bầu trời phát ra hoa mỹ ánh sáng, tất cả công kích đụng chạm lấy kết giới kéo dài đung đưa, Vương Đằng con mắt hơi sáng, xem ra, không ra mấy ngày, bọn hắn chắc chắn có thể xé rách bí cảnh, đi ra, hắn dư quan liếc xem đám người cũng là một mặt biểu tình mừng rỡ, nhìn không ra có người có cái gì dị thường, Vương Đằng cũng không có từ bỏ, dư quan một mực đang quan sát lấy, phanh, nổ vang. Đám người trong tay vẫn như cũ tụ lực lấy, nhưng mà con mắt đã nhìn phía phát ra động tĩnh một nơi, Cái kia vị trường lão một mực rất điệu thấp, cũng vẫn đối với Vương Đằng bọn hắn ôm hảo cảm, cùng ân năm quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm. Tuổi tác của hắn không thấp, tóc trắng phơ, gương mặt chất đầy lấy nếp nhăn, hắn lúc này thân hình gầy gò, gió thổi phất ở trên người hắn, tựa như muốn đem hắn thổi đi đồng dạng. Hắn sờ lên cổ, có chút ngượng ngùng nhìn xem đám người, nói xin lỗi, ngượng ngùng, không có nắm giữ tốt lực đạo. Đám người thấy kia trên mặt người một bộ tự trách bộ dáng, đều chưa từng có nhiều khiển trách nặng nề, còn an ủi hắn, không ngại, sai lầm là rất bình thường. Một hồi khúc nhạc dạo ngắn đi qua, tất cả mọi người không có để ở trong lòng, vẫn như cũ động tác trong tay. Vương Đằng cúi thấp đầu nhìn xem lòng bàn chân kết giới, đạo vô ngấn bí mật âm truyền tới, công tử, người này có chút vấn đề. Đạo vô ngấn có chút cấp cắt đạo, hắn vừa mới là đem ám ảnh chi lực đánh vào chúng ta thiết trí kết giới bên trên, chúng ta thiết trí kết giới chính là phòng ngừa bão cát tứ hơi, hắn một chiêu như vậy, tây nam phương hướng kết giới tuyệt không ổn định. Chúng ta cường đại như vậy uy lực, tây nam kết giới không chống được thời gian bao lâu. Vương Đằng hướng về phía đạo vô ngấn sử một ánh mắt, đạo vô ngấn thần sắc lo lắng hòa hoãn rất nhiều, Vương Đằng bình tĩnh nói, ta biết. Nhưng mà hắn tại biết rõ chúng ta đều có cảnh giác thời điểm làm ra loại chuyện này, có chút không đúng. Hoặc có lẽ là, không chỉ hắn một người, chỉ là một chướng nhãn pháp, cái kia vị trường lão là có hiềm nghi, nhưng mà không có ai sẽ như vậy ngây ngốc trực tiếp làm ra động tĩnh, trừ phi đặc biệt ngu xuẩn. Nhưng mà bọn họ là đội gây án, Vương Đằng ngờ tới hắn cùng Lưu Hùng Kỳ một dạng, là ném đi ra cái bóng. Đạo vô ngấn trong nháy mắt hiểu rõ, công tử, minh bạch, hai người án binh bất động. Tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, trong tay ám ảnh chi lực dần dần tăng cường, hô, quả nhiên, không đến bao lâu, cốc Tây Nam kết giới đã nứt ra, ngoại giới chịu đến bọn hắn võ lực uy thế còn dư, tứ hơi bão cắt xé ra kết giới cạnh góc, hướng về phương hướng của bọn hắn cuốn tới, ân năm ổn định lấy âm thanh, bão cắt tới, đại gia không cần quá hốt hoảng, làm tốt chuyện trong tay, tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú trưởng giả. Cũng không có đặc biệt bối rối, ngay ngắn trật tự động tác trong tay, bất quá đi qua lần trước kinh lịch, không cần ai nhắc nhở, bọn hắn đều đề cao cảnh giác, thỉnh thoảng, trước mắt một mảnh cát vàng, ánh mắt bị ngăn trở, Vương Đằng vội vàng dùng kết giới bọc lấy chính mình, không để bão cát cận thân. Lúc này, Vương Đằng tay trái bỗng nhúc nhích, bén nhọn kiếm hướng về hắn đâm tới, Vương Đằng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người kia không kiên nhẫn như vậy, bén nhọn kiếm bị kết giới ngăn lại. Người kia có thể không nghĩ tới, thế mà Vương Đằng tính cảnh giác cao như vậy, bất quá cũng không có từ bỏ tiến công, quyết tâm vậy kiếm điên cuồng công kích tới Vương Đằng kết giới, phát ra đinh đương âm thanh, tứ hơi bão cát che giấu một bộ phận âm thanh, tăng thêm bọn hắn công kích tới kết giới phát ra âm thanh cũng rất vang dội liệt, bên này thanh âm đánh nhau người chung quanh cũng không có nghe quá thật cắt, Vương Đằng mắt lạnh nhìn, không nghĩ tới người kia vẫn rất cố chấp, hắn không biết mình còn có bát trọng bất diệt kim thân sao. Lần trước thụ thương là khinh thường, lần này chắc chắn sẽ không lại cho người khác cơ hội như vậy. Vương Đằng nhẹ tay nhẹ khẽ động, kết giới lập tức vỡ vụn, vô số bão cát điên cuồng tràn vào, Vương Đằng hai mắt nhắm lại, dùng thần thức quan sát đến chung quanh, nghiêng người tránh thoát vài đạo kiếm khí, cổ tay chuyển một cái, tay trái huy kiếm mang theo khí thế bén nhọn, cuốn lấy bão cát, hướng về tập kích phương hướng mãnh liệt mà đi, tay phải động tác không ngừng, liên tục không ngừng hướng trong hư không chuyển vận lấy ám ảnh chi lực. Người kia có thể không nghĩ tới Vương Đằng bên tay phải chuyển vận ám ảnh lực thời điểm, tay trái còn có thể phát ra mạnh mẽ như vậy ác. Người kia giấu ở trong bão cát cũng không lộ diện, Vương Đằng thần thức cũng nhìn không ra gió này cát, chỉ có thể phân biệt công kích phương vị. Bất quá hắn tin tưởng, người kia nhất định sẽ nhấn không chịu nổi, không phải vậy Vương Đằng cũng sẽ không chủ động phá vỡ kết giới như người kia nhìn thấy hy vọng. Quả nhiên, không đến bao lâu, người kia liền triển khai vòng tiếp theo thế công. Có thể là đã biết Vương Đằng không tầm thường sau đó, động tác càng ngày càng hung ác kém đứng lên, thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt, có thể là nghĩ tại bão cát cùng trước khi trời tối giải quyết Vương Đằng. Vương Đằng cười nhạo một tiếng, không thể không nói người kia vẫn rất có thế nghĩ, cũng không nghĩ một chút hắn đều có thể giết chết một cái Chu lão, chỉ là thật hoàng đỉnh phong vương giả lại là đối thủ của hắn. Có thể Vương Đằng trước sau như một điệu thấp cho đám người kia ảo giác, cảm thấy mình là dễ đối phó nhất. Vương Đằng liễm ở trong mắt phong mang, mặt tràn đầy sát ý, những người này tất nhiên chủ động nhảy ra ngoài, vẫn là sớm một chút giải quyết hảo, tay trái chặn lại, chặn những cái kia mãnh liệt thế công, thân thể cũng theo đó lui lại mấy bước, lúc này, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, kiếm sát qua hắn khóe mắt vạch qua, Vương Đằng bỗng dưng quay đầu, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình. Người này không phải phía trước cái kia làm lỗi người, mà là bọn hắn từ tiến vào đáy vực liền hướng bọn hắn tốt như thế người, cùng ân năm quan hệ bọn hắn cũng không tệ bộ dáng, cũng là một đại gia tộc trưởng lão, hoàng trưởng lão, chỉ là không có nghĩ đến, người này giấu đi thật là sâu a, nếu không phải hắn chủ động hiến thân, hắn đều sắp bị mê hoặc, ngươi làm là như vậy không có ý nghĩa. Vương Đằng quay người né tránh kiếm của hắn, cái kia vị trường lão mặt tràn đầy tàn nhẫn, một mặt hung ác nhìn xem Vương Đằng, nghe được Vương Đằng lời này, trực tiếp cười lạnh một tiếng, có ý nghĩa hay không không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là thật tốt lo lắng cho mình an nguy a. Nói xong, hoàng trưởng lão cổ tay chuyển một cái, lợi kiếm trực kích Vương Đằng mặt mũi đâm tới, Vương Đằng mũi chân chống đỡ trên không trung, dùng trong tay lợi kiếm tiến hành ngăn cản, Vương Đằng không chút nào bối rối, có chút hiếu kỳ hỏi đến. Hoàng trưởng lão ngươi không sợ sao, ta thế nhưng là giết chết Chu lão, cũng thiếu chút giết chết Dương Nhứ Nhân, ngươi cảm thấy ngươi thực lực có thể so sánh được với bọn hắn. Hoàng trưởng lão nghe nói như thế, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, hốc mắt xích hồng, phẫn nộ nói, ngươi bất quá là vận khí tốt thôi, ngươi một cái tiểu lâu la khẩu khí cũng không nhỏ, bất quá đáng tiếc a, các ngươi không xuất được. Ha ha ha ha, không nghĩ tới chứ, chúng ta là sẽ không để cho các ngươi đi ra. Hoàng trưởng lão điên cuồng cười, tay trái thành trảo hình dáng, trong mắt tràn đầy nắm chắc phần thắng, Vương Đằng khuôn mặt trung lên, động tác này hắn quá quen thuộc, đây là Chu lão dùng để hút tu vi của người khác năng lực, hắn chính xác không nghĩ tới những người khác cũng sẽ, bất quá cũng đoán được, hôm qua đã trở thành khung xương nhân liền đã tương đương với cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Vương Đằng thu hồi tay phải, tụt đầy ám ảnh chi lực, hướng về hoàng trưởng lão tế ra hùng hậu một chưởng, cuốn lấy đầy trời cát bay. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, ầm ầm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem hoàng trưởng lão thôn tính tiêu diệt trong đó, hoàng trưởng lão ổn định đứng vững, lông mày cũng không mang nhíu một cái. Động tĩnh bên này quá lớn, những người khác đều phát giác không thích hợp, lớn tiếng hỏi đến, ai, phát sinh liễu thập sao sự tình, Vương Đằng một mặt lãnh ý, âm thanh lạnh lùng nói, hoàng trưởng lão nhảy ra ngoài, chư vị trường lão chú ý chung quanh, nói không chừng sẽ có kỳ đồng hỏa, bọn hắn bây giờ cả mắt đều là cát vàng. Nếu không phải hoàng trưởng lão chủ động xích lại gần, hắn cũng sẽ không phát hiện là ai, hắn đồng bọn rất dễ dàng thừa dịp loạn tập kích người khác. Vương Đằng, ngươi cẩn thận một chút, ân năm kinh ngạc trong giọng nói mang theo lo nghĩ, các trưởng lão khác mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không có ở thời điểm này hỏi ra. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng trưởng lão nhất định là đầu óc có vấn đề mới có thể chọn Vương Đằng cái này xương cứng gặm, nhưng mà bọn hắn quên đi, hoàng trưởng lão vốn là đối với Vương Đằng chưa quen thuộc. Tăng thêm Vương Đằng một mực điệu thấp, cho là Vương Đằng chính là một cái vận khí tốt người trẻ tuổi, cùng bọn hắn những trưởng lão này căn bản không xứng nhắc đến cùng một chỗ. Oanh, trong nháy mắt, không gian phản phất ngưng trệ đồng dạng, hoàng trưởng lão khí thần bình tĩnh đánh tan Vương Đằng một chưởng, mang theo tình thế bắt buộc ánh mắt nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng nghiêm nghị hỏi, các ngươi thế mà lại tại các vàng bên trong quan sát, làm sao làm được? Hoàng trưởng lão nhìn Vương Đằng đều chết tại trước mắt. Còn đang suy nghĩ vấn đề khác đơn giản không thể nào hiểu được, hoàng trưởng lão cũng bất quá nhiều dây dưa, tiếp tục động tác trên tay. Vương Đằng thấy thế, đôi mắt lưu chuyển, khẽ nhếch lấy đầu, không còn kiềm chế mình uy thế, phô thiên cái địa uy áp hoàn toàn phóng thích, người chung quanh cũng nhận tác động đến, cảnh giới cao hơn một cấp đè chết người, huống chi Vương Đằng hoàn toàn không có áp chế, bọn hắn đều bất đắc dĩ dừng động tác trong tay lại, khó khăn thở hổn hển. Hoàng trưởng lão con ngươi co rụt lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đằng tu vi thế mà cao hơn hắn. Hắn hiện tại không thể động đậy, chỉ cần hơi vận chuyển trong cơ thể ám ảnh chi lực, xông phá hạn chế, khóe miệng liền sẽ tràn ra tiên huyết. Hắn gắt gao nhìn xem Vương Đằng, giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặt người chém giết. Vương Đằng thu hồi lợi kiếm trong tay, chậm rì rì đi tới hoàng trưởng lão trước mặt. Hoàng trưởng lão không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần hắn nghĩ, cơ bản đều có thể một chiêu trị địch, nhưng hắn không có làm như vậy. Làm như vậy sau đó sẽ ít đi rất nhiều thú vui. Hoàng trưởng lão nhìn xem Vương Đằng lãnh đạm thần thái, tựa như không có chuyện gì có thể để cho hắn để ở trong lòng đồng dạng. Hoàng trưởng lão biết chính hắn lần này cắm, thua bởi một cái bọn hắn cũng không coi trọng Vương Đằng trên thân. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ vì bọn họ tự đại, bọn họ ngạo mạn trả giá giá thê thảm. Hoàng trưởng lão khóe miệng tràn ra tiên huyết, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thành trảo tay khẽ run, hết thảy động tác đều hiện lộ rõ ràng hắn khủng hoảng. Vương Đằng lạnh nhạt nhìn xem dãy dụa bên trong hoàng trưởng lão, ép hỏi lấy, các ngươi có bao nhiêu người? Còn có, các ngươi như thế nào tại đầy trời cát vàng bên trong quan sát? Hoàng trưởng lão hướng thẳng đến Vương Đằng ói một hớp nước miếng, Vương Đằng nghiêng người tránh thoát, con mắt hơi meo, tràn đầy nguy hiểm, sát ý tóe lên, phi. Ta sẽ không nói cho ngươi, ha ha ha, ngươi giết ta đi, giết ta, các ngươi vẫn là ở vào trong khủng hoảng, trong các ngươi nhân sẽ một ngày thiếu một cá nhân, chúng ta sẽ từng cái xơi tái hết các ngươi. Hoàng trưởng lão đã dự liệu được mình kết cục, phun ra một ngụm trọc khí, gằn từng chữ nói, nội tâm tràn đầy sướng ý. Hắn chết lại như thế nào, chỉ cần Vương Đằng bọn hắn một ngày lâm vào trong sự sợ hãi, hắn liền vui vẻ. Vương Đằng gặp Hoàng trưởng lão khó chơi dáng vẻ, đột nhiên nở nụ cười. Hoàng trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Vương Đằng, không rõ Vương Đằng đang cười cái gì. Vương Đằng thu liễm lại sát ý trong mắt, nghe được Hoàng trưởng lão uy hiếp, hắn đột nhiên cảm thấy giết chết Hoàng trưởng lão lợi cho hắn quá rồi, tay bao trùm tại Hoàng trưởng lão chỗ ngực, nhấn một cái, Hoàng trưởng lão ngực trong nháy mắt sụp đổ. Bên trong ruộng trực tiếp tại thể nội bể nát, Hoàng trưởng lão hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Vương Đằng, hắn không có nghĩ đến Vương Đằng một chưởng liền đem hắn tu luyện nhiều năm bên trong ruộng trực tiếp chấn vỡ, tại bể nát trong nháy mắt, không chịu nổi Vương Đằng phía trước thả ra uy áp, cùng thổ một ngụm máu tươi sau đó trực tiếp té xỉu, trực tiếp thẳng hướng mặt đất rơi xuống, Vương Đằng tiện tay trảo một cái, thẳng đứng hạ xuống Hoàng trưởng lão bị cố định ở trong hư không, lập tức hắn liễm ở thả ra uy áp, bảo cát cũng tại chậm rãi ngừng, hô. Làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách trong nháy mắt tiêu tan, những người khác có thế thoải mái hô hấp, vội vàng trong quá trình điều chỉnh hơi thở. Có ít người không rõ ràng đến tột cùng là ai tại phóng thích ra uy áp, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, trong bọn hắn có một năng lực siêu cường người, bọn hắn hoàn toàn liền không có đem Vương Đằng tính ở trong đó. Nói đùa, bọn hắn khổ cực tu luyện mấy trăm năm thậm chí trên vạn năm vẫn chưa bằng một tên mao đầu tiểu tử, lời nói này ra ngoài cũng sẽ không có người tin tưởng. Ân năm bọn hắn mấy vị trường lão ngược lại thở dài một hơi, bọn họ là biết Vương Đằng thực lực, cho nên cũng đều minh bạch mới vừa rồi là Vương Đằng, điều này cũng làm cho chứng minh người phía sau màn đã không cấu thành nguy hiểm. Tất cả mọi người thế nào? Có chuyện gì hay không? Có người lớn tiếng hỏi đến, những người khác vụn vặt lẻ tẻ phụ họa, không có việc gì, chỉ là thụ chút nội thương. Đúng vậy a, vị đại thần nào phóng thích uy áp thời điểm cũng không cho một cái nhắc nhở. Vừa mới bắt đầu ta đều chưa kịp phản ứng, khá lắm, trực tiếp một ngụm máu đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.